Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 91, phong ba. Bây giờ cùng Crobat đối chiến Zapdos rất hiển nhiên là không có sử dụng toàn lực. Nếu không Koga Crobat cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ là hiện tại mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó ở Koga trong mắt, Zapdos thực lực cũng là ở cao đẳng thiên vương cấp bậc trên dưới. Đương nhiên mặc dù là như vậy, Zapdos mang cho Koga chấn động cũng là tột đỉnh. Ta thật sự không thể tin được. Ở Kanto khu vực làm truyền thuyết Zapdos dĩ nhiên sẽ cùng ngươi đồng thời chiến đấu. Koga nhìn cách đó không xa nào, cũng là không khỏi cười khổ nói. Có thể cùng Zapdos đồng thời chiến đấu là ta may mắn. Vì lẽ đó ta sẽ cùng Zapdos đồng thời thông qua Kanto khu vực thí luyện. Nào nhìn Koga, cũng là tự tin hô. Rất tốt, vậy thì lại để cho ta tới nhìn. Trong truyền thuyết Pokemon, Zapdos sức mạnh đi, lên đi, Venomoth. Koga nhìn Nào thần sắc tự tin. Trong lòng cũng là cực kỳ kích động. Chợt trong tay Pokebo cũng là cùng bên hông Pokebo tiến hành rồi trao đổi. Sau đó trực tiếp tung. Tiếng nói của hắn vang lên thời điểm. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống đất trống bên trên. Sau đó một con tương tự với bướm đêm Pokemon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ô ô, Venomoth vừa xuất hiện, một luồng thuộc về hắn thiên vương khí thế cũng là lần thứ hai phóng thích. Cùng trước Crobat như thế, thành tựu thiên vương cấp bậc hắn tự nhiên cũng là muốn khiêu chiến chân chính truyền thuyết. Nha! Zapdos nhìn có can đảm hướng mình khởi xướng khiêu chiến Venomoth. Một tiếng hí dài cũng là lần thứ hai xuyên qua vùng không gian này. Mà cái này cũng là đại diện cho lại là một hồi đối chiến bắt đầu. Zapdos 20 phía dưới. Nào nhìn Zapdos tràn ngập ý chí chiến đấu dáng dấp. Bọn họ khóe miệng hơi vểnh lên. Không chỉ là Zapdos cảm thấy cao hứng. Liền ngay cả hắn cũng là cảm thấy cực kỳ hài lòng. Chỉ ít trải qua cùng Zapdos một trận chiến sau khi Koga thực lực gặp trở nên càng mạnh hơn. Như vậy, Johto khu vực bên ngoài thực lực cũng là có thể chậm rãi tăng lên. Mà đem Koga đã làm bằng hữu nào tự nhiên cũng là cực kỳ tình nguyện xem thấy bằng hữu mình thực. Lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân thế giới này mỗi cái khu vực trong lúc đó quan hệ càng hài hòa. Johto khu vực thực lực tăng cường cũng là đại gia đều cực kỳ tình nguyện nhìn thấy. Sau nửa giờ, Fuchsia Gym phía trên bầu trời chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Fuchsia Gym cửa, Koga cùng FB nhìn từ đi xa hai đạo thân ảnh kia. Dĩ nhiên cũng đều là có chút xuất thần lên. Mà ở Fuchsia Gym cái kia nơi đối chiến trên đất trống. Lít nhà lít nhít lôi đình không ngừng lấp lóe. Tựa hồ cũng là ở nói cho mọi người nơi này trước đại chiến. Kaka, người kia gặp đi càng xa hơn đi. FB nhìn mình bên người Koga. Tâm thần cũng là có chút hoảng hốt. Đúng đấy. Người như thế cũng không phải gặp câu nệ với truyền thuyết người huấn luyện. Hắn gặp đi càng xa hơn. Cuối cùng sẽ đạt tới người huấn luyện có thể đạt đến cực hạn. Thậm chí là đột phá cái kia cực hạn cũng là nói bất định. Koga nhìn phía phương xa đã sớm cũng đã là không có nào cùng Sabrina bóng người. Thế nhưng Koga vẫn như cũ là lặng lặng nhìn. Sau đó cực kỳ bình tĩnh lời nói cũng là vang lên. Ba ba, xảy ra chuyện gì? Mà vào lúc này, một cái ăn mặc một thân thiếu niên ninja trang phục nữ hài cũng là đi từ đến Koga phía sau. Hé mắt, cũng là có chút mơ hồ nói rằng. Thật giống phát sinh cái gì rất lớn tiếng vang. Đem ta từ trong mộng đánh thức. Không sao rồi à. Hạnh. Lúc này Koga tựa hồ cũng là biến thành một vị phổ thông phụ thân. Ở con gái của hắn trước người ngồi xổm xuống. Cười nói. Ba ba liền muốn đi Johto khu vực. Ở Fuchsia Gym bên trong chuyện xảy ra. Nào cùng Sabrina tự nhiên đều là không biết. Mà hiện tại. Ở đánh bại Koga. Được màu phấn hồng huy chương nào cũng là cùng Sabrina đồng thời trở lại thành phố Fuchsia nội. Thành, ở Pokemon trung tâm đem Pokemon thể lực khôi phục sau khi. Nào cùng Sabrina cũng là lần thứ hai xuất phát. mà bọn họ dưới một mục đích địa, nhưng là trong truyền thuyết có Articuno sinh tồn đảo Sifoam. Đảo Sifoam cái danh xưng này nguyên do kỳ thực chỉ là bởi vì hai tòa lẫn nhau liên tiếp bên ngoài, rồi lại là dung nhan cực kỳ tương tự hòn đảo, cho nên mới xưng cái kia hai hòn đảo vì là đảo Sifoam. Mà ở đảo Sifoam bên trong, bởi vì nơi đó hoàn cảnh cực kỳ lạnh lẽo, sinh hoạt cũng phần lớn là hệ băng cùng hệ thủy Pokemon. Giả như nói Power Plant còn có một chút người huấn luyện có thể sẽ đi. Như vậy đảo Sifoam chính là một tòa căn bản cũng không có người gặp đi không người đảo. Thậm chí ở rất nhiều tàu chiến con đường trên, đều là không có đem đảo Sifoam khả năng này tồn tại trong truyền thuyết Pokemon Articuno địa điểm đánh dấu đi ra. Liền, làm sao đến đảo Sifoam lại thành Nao cùng Sabrina khó khăn. Nao cùng Sabrina ở thành phố Fuchsia phụ cận bến tàu tìm kiếm rất nhiều du thuyền. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Những này du thuyền đều là không trải qua đảo Sifoam. Có điều ngay ở Nao định tìm một chỗ không người để Deoxy dẫn bọn họ teleport quá khứ thời điểm, một cái tuyển mộ quảng cáo nhưng là hấp dẫn Nao cùng Sabrina tầm mắt. Bản thân cần muốn đi tới đảo Sifoam tìm kiếm 10 năm trước thất lạc Pokemon. Nhưng nhân đảo Sifoam trên cực kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó bản thân cần 3 vị thực lực mạnh mẽ người huấn luyện trợ giúp. Chỉ chiêu thu chuẩn thiên vương trở lên thực lực người huấn luyện. Thù lao gặp mặt nói chuyện. Cái này quảng cáo đúng là hấp dẫn rất nhiều người huấn luyện tầm mắt. Thế nhưng cái kia chỉ chiêu thu chuẩn thiên vương thực lực trở lên người huấn luyện điều kiện, cũng là để ở đây 90% trở lên người huấn luyện chỉ có thể lực bất tòng tâm. Người cảm thấy thế nào? Nào nhìn về phía Sabrina, cười nói, cẩn thận để được rồi. Người nói không có sai. Này dù sao cũng là lữ hành. Nếu như dựa vào teleport lời nói cái kia sẽ không có lữ hành ý nghĩa. Liền cái này đi. Sabrina gật gật đầu, cũng là cực kỳ tán thành Nao cái nhìn. Vậy chúng ta liền đi cái này địa điểm xem một chút đi. Nao nở nụ cười, quay về Sabrina nói, sau đó cũng là lập tức cùng Sabrina đồng thời đi tới quy tắc này quảng cáo trên viết dưới địa điểm. Chỗ này địa điểm vừa vặn vào chỗ với thành phố Fuchsia nội thành một chỗ biệt thự bên trong. Giữa trời cùng Sabrina lúc đến nơi này cũng là nhìn thấy cũng sớm đã có 4 vị người huấn luyện. Cũng là đi đến chỗ này biệt thự trong sân. Liền, Nao cùng Sabrina cũng là đi vào chỗ này biệt thự trong sân. Các ngươi cũng là đến tuyển mộ dự định đi đảo Sifoam sao? Mà vào lúc này, tựa hồ là chỗ này biệt thự một vị quản gia cũng là đi tới Nao cùng Sabrina. Lễ phép nói rằng, người quản gia này tuổi nhìn qua cũng có hơn 50 tuổi. Thế nhưng cái kia một đôi tràn ngập tinh quang tầm mắt nhưng là không hề có một chút nào hơn 50 tuổi nên có suy yếu. Đúng, hiện tại nên còn chưa tới thời hạn cuối cùng chứ. Nao cũng là cười đối với người quản gia này lão nhân nói. Đương nhiên, có điều hiện tại lão gia vẫn không có lên giường. Người có thể cùng những này trước liền đi tới nơi này người huấn luyện như thế. Trước tiên nghỉ ngơi một lúc, cũng có thể ăn trước một ít đồ ăn. Quản gia hướng về Nao nói rằng, sau khi nói xong, người quản gia này vừa xoay người rời đi. Kỳ thực ở người quản gia này trong lòng ở nhìn thấy Nao cùng Sabrina thời điểm cũng là tràn ngập kinh ngạc, Nao tuổi nhiều nhất 15 tuổi, mà Sabrina tuổi nhiều nhất 18-19 tuổi. Ở cái tuổi này có thể đạt đến chuẩn thiên vương thực lực người huấn luyện có thể đều là không bình thường thiên tài a. Muốn nói đối với Nao cùng Sabrina thực lực hoài nghi, người quản gia này cũng là có một ít. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình lão gia thân phận hắn cũng sẽ không lại lo lắng. Không có người nào người huấn luyện dám ở chính mình lão gia trước mặt làm những chuyện này. Có điều người quản gia này mặc kệ như thế nào đều là không sẽ nghĩ tới. Nao cùng Sabrina là căn bản liền không biết nhà này biệt thự lão gia thân phận. Có điều thực lực của bọn họ nhưng là không thể nghi ngờ. Ân, Nao gật gật đầu, cũng là lẳng lặng nhìn người quản gia này rời đi. Sau đó cũng là nhìn về phía Sabrina. Một cười nói, chúng ta cũng không vội. Liền ở ngay đây chờ một lát đi. Được rồi. Sabrina biểu thị không đáng kể gật gật đầu. Sau đó cũng là cùng Nao đồng thời làm được biệt thự trong sân trên ghế đá. Nhìn chu vi phong cảnh, hai người cũng là lẳng lặng chờ đợi nhà này biệt thự chủ nhân tỉnh lại. 487. Ta nói hiện tại sung sói đuôi to người còn đúng là càng ngày càng nhiều. Đúng đấy, đúng đấy. Rõ ràng sẽ không có thực lực đó. Còn muốn đi qua mất mặt. Ai nói không phải a? Hiện tại thiên tài cũng đúng là càng ngày càng không đáng giá. Có điều nhưng vào lúc này, cách đó không xa ba vị sớm liền đi tới nơi này người huấn luyện cũng là bắt đầu giao lưu. Mà bọn họ âm thanh cũng không có hết sức tiếp tục che giấu. Vì lẽ đó mọi người ở đây cũng có thể nghe thấy. Ba người này nói xong còn hướng về Nao cùng Sabrina phương hướng chào phúng liếc mắt nhìn. Rất rõ ràng bọn họ trong lời nói tới chính là chỉ Nao cùng Sabrina. Chỉ có điều để bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là Nao cùng Sabrina đang nghe thấy bọn họ lời nói sau khi dĩ nhiên là không chút nào biểu thị. Lập tức bọn họ cũng là cảm thấy là Nao cùng Sabrina chột dạ. Không dám nói lời nào. Cho nên bọn họ càng là hung hăng lên. Sớm biết gặp mất mặt. Vừa bắt đầu làm gì đi tới. Hiện tại hơn 20 tuổi chuẩn thiên vương mới xem như là bình thường trình độ mà. Hơn 10 tuổi chuẩn thiên vương tuy nói không phải là không có nhưng cũng không phải nói có là có. Mà, ha ha, tính toán một chút, dù sao hướng về ba huynh đệ chúng ta như thế thực thành người huấn luyện cũng là không nhiều. Bọn họ âm thanh từ từ phóng to. Vào lúc này, Sabrina cũng là có chút không nhịn được. Hơi nhướng mày, tay phải của nàng cũng là hơi khẽ nâng lên. Ở nàng quanh thân, nhàn nhạt siêu năng lực cũng là từ từ hiện lên. Mà nhưng vào lúc này, một cái tay nhưng là đem Sabrina tay phải đè xuống. Cùng lúc đó, Sabrina trên người siêu năng lực dĩ nhiên là cũng là chậm rãi tiêu tan. Nao, chấm ngoặc kép. Sabrina nhìn về phía lúc này là đứng ở trước người mình Nao. Ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Liền giao cho ta đi. Nao hướng về Sabrina nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là nói. Các ngươi quá phận quá đáng. Có điều ngay ở Nao dự định đứng dậy đi tìm những người kia khỏe mạnh lý luận thời điểm. Gầm lên một tiếng cũng là ở đây vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.